Tinh hòa, chương 7, 7, kỳ hạn 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 viên đá bắt đầu phát sáng chói mắt. Toàn thể đại điện im ắng. Mọi ánh mắt tập trung về nghiệp cảnh đài. Một thiên căn nữa xuất hiện trăng. Ngũ sắc thạch cầu bạo phát quang mang rồi 3 viên tắt ngúm. Mặt bích chỉ còn lại viên đá màu lam le lói và viên đỏ sáng rực rỡ. Đàm Phi đứng trong màn sáng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì viên cầu trong tay nó bỗng ấm lên. Một ngọn lửa nhỏ bỗng đản sinh trong viên cầu tỏa ánh sáng lung linh như nhảy múa. Đại điện, ồ, lên những tiếng kinh ngạc. Đâu gió còn có tiếng thở dài tiếc nuối. Tiếng thông báo lại vang lên. Ngụy Linh Căn, phế. Đàm Phi nghe tiếng, phế, mà cơ thể như rơi xuống hầm băng. Tia hy vọng đang le lói trong tâm khảm phút chốc tắt ngấm. Nó lầm lũi bước khỏi nghiệp cảnh đài. Bỗng một tiếng nói trầm ấm chấn át toàn bộ đại điện vang lên. Khoan đã, không, phế, thông qua. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Vương Tâm Hạc đã đứng dậy tay chỉ về phía Đàm Phi đang đứng chết lặng trước nghiệp cảnh đài. Chư vị nhìn xem. Nhiên hồn đăng trên tay tiểu tử này đã được kích phát. Điều đó chứng tỏ tổ tiên khai phái đã thừa nhận hắn là một phần của Tử Huyền Môn. Lưu lại người này cho Vương Mỗ. Lời của trưởng môn đã định. Ai dám không tuân theo. Đại điện lại một hồi lao sao nghị luận. Một tên môn nhân đi tới dẫn Đàm Phi nhập nhóm với đám tiểu tử Tam Linh Căn. Đám này đều nhìn Đàm Phi với ánh mắt phức tạp và cố gắng đứng tránh thật xa nó. Đàm Phi lúc này đâu có quan tâm đến mấy chi tiết đó. Toàn thân nó nâng nâng cực kỳ phấn khích. Có điều nếu được đứng chung với 3 tên kia thì vui hơn. Bất quá nó hiểu được nó là ai. Không nên quá phận như vậy. Sau đó còn xuất hiện thêm vài tiểu tử có dị linh căn. Nhất là một tên trắng trẻo phong thái ẻo là mang trong mình lôi linh căn khiến toàn trường thêm một phen hỗn loạn. Phải đến lúc chiều tà đại lễ mới kết thúc. Đám trẻ không có linh căn hoặc ngụy linh căn tỏ ra mệt mỏi. Ủ rũ, chúng được đưa trở lại khách quán. Những tiểu tử được thông qua thì vui vẻ phấn khởi. Ánh mắt hân hoan bừng bừng anh khí. Cho đến khi những nhân vật không cần thiết rời khỏi đại điện. Vương Tâm Hạc mới từ tốn đứng dậy cất lời. Nguyễn trưởng lão, có, một vị trưởng lão gầy gò gần như da bọc xương đứng dậy ôm quyền. Vương trưởng môn phân phó. Ngày mai lão đệ tổ chức môn hạ đưa những tiểu tử không được thông qua lập tư xê ly khai khỏi địa giới Tử Huyền Môn trả về địa phương. Điểm công trạng 5.000, tùy việc mà phân phó. Vâng thưa trưởng môn sư huynh. Nguyễn trưởng lão vui vẻ. Vương Tâm Hạc lại quay sang đám đệ tử tinh anh mới nhập môn. Theo như thông lệ, tất cả đệ tử có thiên phú đều được coi là hạch tâm đệ tử của bản môn. Tất cả sẽ bái sư trong ngày mai. Trần Hoài Ngọc ta đích thân thu nạp làm đệ tử chân truyền. Phạm Nhã Kỳ do được một vị cố nhân của bản phái tiến cử. Lại có quan hệ sâu xa với Phương Anh sư muội nên tất nhiên sẽ là đệ tử của Phương Anh sư muội. Phương Anh trưởng lão nhoẻn nụ cười rất duyên. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Nàng bước tới kéo Phạm Nhã Kỳ về phía mình với ánh mắt đầy trìu mến. Đám trưởng lão còn lại thì nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn làm thinh. Vương Tâm Hạc lại nói tiếp. Điền trưởng lão có công hộ tống 3 vị tinh anh đệ tử về với bản môn. Về lý có thể thu nạp Trần Hoài Ngọc làm môn hạ. Nhưng ta có kế hoạch khác nên đành chiếm tiện nghi của hắn. Vậy Lý Khánh Tiên sẽ do Điền sư đệ bồi dưỡng. Điền Khởi Nguyên mặc dù rất ấm ức nhưng cũng đành phải lĩnh mệnh. Tiếp đó Vương Tâm Hạc phân phó đám đệ tử tinh anh cho các vị trưởng lão khác. Vì số đệ tử tinh anh có hạn, mà đám trưởng lão nhiều đến trên 20 người. Vậy nên tranh cãi gay gắt nổ ra ầm ĩ một hồi. Khi đã an bài xong đám đệ hạch tâm, Vương trưởng môn quay sang nhóm Đàm Phi. Ngô trưởng lão, từ ngày hôm nay, Sư đệ chính thức trưởng quản nhóm tân đệ tử này, 8.000 điểm công trạng. Tạm ứng trước 3.000. 5 năm sau hoàn thành nhiệm vụ sẽ truy lĩnh nốt 5.000. Một thanh niên trẻ nhất trong đám trưởng lão bước ra ôm quyền. Tuân lệnh trưởng môn sư huynh. Ngô trưởng lão tiến đến nhóm Đàm Phi dõng dạc nói. Ta là Ngô Văn Huy. Chư vị có thể gọi một tiếng Ngô sư thúc là được. Bây giờ tất cả theo ta về Tàng Quân Phong nghỉ ngơi thôi. Nói xong gã quay qua thủ lễ với đám trưởng lão còn lại rồi bước nhanh ra cửa đại điện. Đám tân đệ tử hơn 200 mạng lục tục đi theo gã. Nơi cửa đại điện đã chờ sẵn mấy tên môn nhân trẻ đứng thu hồi lại nhiên hồn đăng của đám tiểu tử. Nghe nói là đem đến bảo lưu trong tổ đường của tông môn. Lúc này trời đã tối hẳn. Đám đệ tử lũ lượt đi ra quảng trường trước cửa Tử Vân Điện. Trên quảng trường, một phi chu lớn tỏa ánh sáng vàng nhạt đang đợi sẵn. Ngô Văn Huy lăng không lên phi chu đứng đợi. Hơn 200 tân môn hạ lần lượt bước lên phi chu thành thành thục thục đứng yên một chỗ. Lạ một điều là tất cả đều cố gắng đứng cách xa Đàm Phi hệt như lần tránh thứ bệnh dịch nào đó. Điều này không qua khỏi ánh mắt Ngô trưởng lão nhưng gã cũng kể. Chỉ là phản ứng nông cạn của đám tiểu tử chưa ráo máu đầu. Gã thầm mỉm cười rồi điều khiển phi chu ly khai Tử Vân Phong. Quang cảnh về đêm tại Tử Huyền Môn đẹp lung linh huyền ảo. Xa xa là đình đài lầu các tỏa ra bảo quang lập lòe khiến đám đệ tử trên phi chu không khỏi suýt xoa cảm thán. Trong mắt chúng đều ánh lên vẻ hân hoan cùng nhiệt huyết. Tàng Quân Phong là một ngọn núi lớn. Bao chung quanh còn có 5 tòa núi nhỏ với địa thế phức tạp bao gồm một mặt là rừng già và một mặt là bình nguyên rộng lớn với đầu đủ sông ngòi kênh. Rạch, rải rác trên tổ hợp 6 ngọn núi này là một số đình viện lớn nhỏ tạo nên một bố cục khá thơ mộng. Phi chu dừng lại tại tòa đình viện lớn nhất trên sườn núi. Đám trẻ lục tục đi xuống khỏi phi chu và được mấy vị môn nhân trẻ hướng dẫn đi vào trong đứng xếp hàng. Ngô trưởng lão đứng trước đám đông diễn thuyết. Chư vị, kể từ hôm nay, các con đã là đệ tử ký danh của Tử Huyền Môn. Một trong 7 môn phái tu tiên lớn nhất tại Đại Lục. Bất quá, hiện tại các con vẫn chỉ là phàm nhân phổ thông. Để trở thành một tu tiên giả chân chính. Các con cần phải nỗ lực rất nhiều, không ngừng học hỏi sáng tạo để nâng cao trình độ bản thân. Tu tiên chi lộ mặc dù vinh quang nhưng cũng đầy chông gai thử thách. Ngừng một lát gã tiếp tục. Trong 5 năm tới, các con phải nỗ lực tu luyện tại Tàng Quân Phong này để đạt tới cảnh giới đầu tiên. Tiểu Linh Sư, 5 năm sau sẽ có bài khảo nghiệm đối với các con. Nếu thông qua, các con sẽ chính thức trở thành môn nhân Tử Huyền Môn. Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ của tông môn theo quy định. Nếu không đạt tiêu chuẩn tiểu linh sư tối thiểu. Ha ha, sẽ mãi trở thành một tên tạp vụ chạy việc vặt tại tông môn. Giờ ta không dài dòng nữa. Các con tách ra làm 5 nhóm đi lĩnh tư trang bản môn và một số vật dụng cần thiết. Giờ thì ngày mai. Tất cả tập trung tại đây nghe ta phổ biến tiếp. Đàm Phi đi đến một chiếc bàn phân phát tư trang nhận một túi vải khá lớn. Tên môn nhân phụ trách hỏi tên rồi lấy ra một thẻ ngọc màu xanh lục trong trẻo khắc tên Đàm Phi vào. Sau đó gã lấy một cây kim chích vào ngón tay Đàm Phi. Nhỏ một giọt máu lên tấm thẻ. Máu tươi ngấm vào tấm thẻ làm tấm thẻ tán phát tầng lục quang mờ ảo. Hai chữ Đàm Phi vừa khắc lên cũng tỏa sáng lấp lánh. Gã giải thích đây là tấm thẻ bài thân phận của môn nhân Tử Huyền Môn. Tiếp đến gã lại nhìn vào tấm địa đồ bằng da để trên bàn. Nơi đó thể hiện địa hình chung quanh Tàng Quân Phong. Tấm địa đồ vậy mà đã lít nhít rất nhiều chấm nhỏ đang nhấp nháy phân bổ đều trên 5 ngọn núi quanh ngọn chủ sơn. Gã nhìn Đàm Phi cười cười rồi xòe tay ra. Trên tay gã đã nhiều thêm một tấm huy hiệu bằng kim loại có khắc huy văn song kiếm hợp bích. Gã cầm tấm huy hiệu điểm về một chỗ trống trên địa đồ một cái. Một điểm sáng giỏ nhấp nháy nổi lên. Làm xong tất cả, gã môn nhân đưa tấm huy hiệu cho Đàm Phi dặn dò. Đây là chìa khóa mở cửa động phủ của sư đệ. Nhìn mặt sau sẽ hiểu. Đàm Phi gật đầu cảm ơn rồi đi ra phía ngoài. Một gã tiểu tử đứng đợi đằng sau tiến đến bàn phát đồ nhỏ giọng với gã môn nhân quản lý. Tiểu đệ Đỗ Thanh Sơn. Phiền sư huynh phân cho đệ chỗ nào xa xa với tiểu tử kia một chút. Cảm ơn sư huynh. Đàm Phi hơi chững lại rồi lập tức bước thẳng ra ngoài. Nó lật tấm huy văn lên thì thấy mặt sau có khắc chữ Thủy Giao 42. Bên ngoài sảnh đã có một nữ đệ tử trẻ tuổi tay cầm tấm biển ghi hai chữ Thủy Giao đợi sẵn. Phía sau cô ta lít nhít tầm hơn 30 tiểu tử đứng đợi. Đàm Phi hiểu ra vội vàng đi về phía đó nhập bọn. Đợi số đệ tử có huy hiệu Thủy Giao đến đủ. Nữ đệ tử không nói nhiều lập tức dẫn đám trẻ leo lên một phi chu cỡ vừa bay thẳng về Thủy Giao Sơn. Phi chu dừng ở gần đỉnh núi. Nữ tử hô lên một câu. Số 1, một gã bàn tử da trắng mắt híp bước ra cất giọng the thé. Có đệ tử, nữ môn nhân mở khoang thuyền cho gã béo bước xuống và dặn dò. Chỗ này là động phủ của đệ. Lấy chìa khóa ra khảm vào cửa động. Cửa động sẽ tự mở. Phi chu tiếp tục bay lòng vòng từ đỉnh núi xuống đến chân núi để đưa đám tân đệ tử về động phủ của chúng. Đàm Phi là người áp chót. Sau nó còn một tiểu nữ tử da trắng như ngọc lớn hơn nó một chút. Động phủ của Đàm Phi mang thứ tự 42 nằm sát chân núi. Lúc này đã là nửa đêm. Đàm Phi chưa vội vào động mà đứng trước cửa lắng nghe tiếng cây rừng xào xạc. Hít thở thật sâu để cảm nhận hương vị núi rừng trốn tiên cảnh. Ngẩn ngơ một hồi, nó bước tới trước cửa đá số 42 và đưa tay đặt tấm huy hiệu vừa khít cái lỗ tròn trên cửa động. Xoay một vòng, cửa đá nặng nề kêu ken két mở ra một thông đạo nhỏ cỡ hai người sánh vai. Vòm thông đạo cao hơn 5 thước. Thông đạo không tính là sâu. Đi vài bước chân là đến một gian phòng hình tròn. Trên trần có khảm vài viên nguyệt quang thạch chiếu sáng cả gian phòng. Giữa phòng đặt một bộ bàn ghế bằng đá. Chung quanh vách có hai cái giá gỗ chạm khắc chút họa tiết đơn giản. Đây chắc chắn là chỗ tiếp khách. Ở hai góc phòng có hai thông đạo nhỏ hơn thông đạo lối vào. Nó đi kiểm tra thì hóa ra là một tĩnh thất để luyện công. Thông đạo còn lại là phòng ngủ và một phòng tắm nhỏ có đầy đủ nước mạch từ trên núi chảy xuống. Đàm Phi kiểm tra hết một lượt sơn động rồi trở về phòng ngủ leo lên giường đá. Nó mang chiếc túi vải được phân phát ra kiểm kê đồ vật. Trong đó có hai bộ đồng phục tử huyền môn. Một túi vải chứa mấy chục viên lương khô giống hệt viên lương khô mà Điền Khởi Nguyên đưa nó ngày hôm qua. Đàm Phi bỏ tọt một viên lương khô vào miệng nhai ngấu nghiến. Ngoài đồng phục và lương khô ra thì đồ vật trong túi còn có thêm 3 quyển sách bìa giấy. Quyển thứ nhất có tựa đề Tử Huyền Biên Niên Sử, quyển thứ hai có tựa đề Tử Huyền Nhập Môn Cơ Bản, và quyển thứ ba rất dày mang tựa đề Giải Phẫu Cơ Thể Sinh Vật. Nhưng lúc này nó đã mệt. Đàm Phi xếp gọn khối tài sản vào một chỗ rồi lăn ra giường đá đánh một giấc thật sâu. Cách chương.